từ trên miệng lò tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Đây chính là liệt dương lô, thật to à, tiểu ma nữ mở to đôi mắt đẹp tò mò đánh giá cự lò trước mặt. Nếu không phải hỏa lò đang được đốt cháy bừng bừng, chỉ sợ rằng nàng ta đã chạy đến sờ sờ mấy cái. Phong Liệt cũng lơ đãng liếc hai vú cao vút đang run rẩy của tiểu ma nữ một cái, cực kỳ đồng ý gật đầu. Đúng là rất lớn. Sau khi dứt lời, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lại vừa lúc phát hiện ra sắc mặt của Mộc Thiên Tình khe khẽ nổi lên một tia đỏ ửng. Trong lúc nhất thời, trên mặt Phong Liệt không khỏi có chút lúng túng. Đồng thời, có thể khiến cho băng sơn mỹ nữ nổi tiếng trên đại lục thay đổi sắc mặt từ đáy lòng Phong Liệt cũng có chút cảm giác kích thích. Kế tiếp, Phong Liệt giặt giò nhị nữ mấy câu, sau đó bay lên phía trên liệt dương lô, bắt tay vào luyện khí. Đã có kinh nghiệm tiếp xúc với hóa ma lô nên Phong Liệt tự nhiên có kinh nghiệm. Hơn nữa, những thứ tài liệu mình định dùng đều rất chân quý, không được phép có nửa điểm qua loa. Oanh, một cỗ long uy vô cùng mạnh mẽ từ trên người Phong Liệt phát ra, hung hăng áp bức một hồn ảnh hình người màu đen bên trong liệt dương lô. Lúc này, cái hồn ảnh kia bị Phong Liệt làm cho run lên, cơ hồ sắp quỳ rạp xuống. Ta bất kể ngươi có linh trí hay không, nếu còn dám có chút dị tâm, ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Có điều, nếu ngươi có thể giúp ta đạt thành mục đích, ngươi cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Phong Liệt lạnh lùng truyền âm với đạo hồn ảnh bên trong lò. Cái bóng đen kia run lên, sau đó không có thêm bất cứ một chút động tĩnh nào nữa. Đôi mắt đẹp của Mộc Thiên Tình nhìn Phong Liệt thoáng hiện lên vẻ khác thường. Cách chương.